Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào cả nhà, đang đoạn gay cấn nên mình sẽ vào luôn nội dung câu chuyện Võ Đạo Đan Tôn, chương là chỉ mảnh treo chuông. Ở phần trước thì sau khi đám người Lâm Tiêu đã hấp thu nguyên dịch trong thần nguyên trì trên đường trở về thì đã gặp tập kích của quận Võ Uy và ngoài ra còn có thêm người khác nữa. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Đột nhiên, Đồng Phường Nguyệt Linh biến sắc mặt, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ quát to. Lâm Tiêu, cẩn thận! Cảm giác nguy hiểm nảy lên trong lòng Lâm Tiêu. Nguy! Lâm Tiêu biến sắc mặt ngước nhìn lên bầu trời. Rào! Tầng mây bão lại bị xé rách, một bóng đen như hồn ma từ trên trời giáng xuống. Người đó tóc bạc, đeo khăn che mặt, đôi mắt âm trầm tà ác nhìn Lâm Tiêu, âm u lạnh lẽo. Hắn vươn tay ra, lặng lẽ phóng to chộp tới Lâm Tiêu trong lòng bàn tay. Đối phương che giấu hơi thở quá giỏi, mãi đến lúc Đông Phương Nguyệt Linh hô lên thì Lâm Tiêu mới cảm giác sự tồn tại của hắn. Hư tung la ảnh. Vào phút chỉ mảnh treo chuông, Lâm Tiêu hít sâu một hơi thi triển hư tung la ảnh đột nhiên biến mất. Tiếng cười lạnh lùng vang lên. Ha ha, tiểu tử, thân pháp không tệ, nhưng bằng vào điều này muốn thoát khỏi công kích của ta thì đúng là mơ mộng viển vông. Lão nhân che mặt vung bàn tay đen như hình với bóng, đột nhiên chuyển hướng chộp không gian hư vô bên kia. Bóc. Hư không gợn sóng, Lâm Tiêu thi triển hư tung la ảnh biến mất, lại hiện hình trước bàn tay đen. Uy hiếp đáng sợ như ngọn núi đè Lâm Tiêu, làm nửa bước quy nguyên của hắn bị đình trệ. Ánh mắt Lâm Tiêu bình tĩnh nhưng trong lòng giật mình, hư tung la ảnh hoàn toàn không ẩn giấu được nữa. Lâm Tiêu điểm tới một chỉ, đoạt nguyên linh chỉ. Đoạt nguyên linh chỉ bao la tiến tới, một chỉ điểm vào bàn tay đen, trong tiếng nổ, dao động chân nguyên trên bàn tay đen yếu bớt nhưng rất ít, không tới 10%. Hiện giờ Lâm Tiêu mới chỉ là hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tuy đã ngừng tụ nửa bước quy nguyên nhưng chưa đạt tới quy nguyên cảnh. Đoạt nguyên linh chỉ lúc trước có hiệu quả với võ giả quy nguyên cảnh sơ kỳ nhưng lại vô dụng trước lão nhân bịt mặt này. Bạo! Bàn tay đen đè xuống, Lâm Tiêu điểm một chỉ rồi nổ thành vô số tàn ảnh bay tứ tán, đa số bị nghiền nát nhưng có vài đạo trốn được ra ngoài. Lão nhân bịt mặt cười gằn, phân! Bàn tay đen to lớn tách ra thành mấy cái khí lưu màu đen đuổi theo. Lâm Tiêu giống to, chặn lại. Lâm Tiêu dốc sức giơ đao cản ngăn. Sức mạnh hơn 50.000 cân bùng nổ, cộng với tất cả chân nguyên còn lại trong cơ thể. Lâm Tiêu dốc sức chém một nhát đao vào khí lưu màu đen. Đao ảnh va chạm, ở giữa hư không phát ra tiếng nổ kịch liệt, khuếch tán bốn phương tám hướng. Lâm Tiêu bị nặng nề đánh bay ra ngoài, phụt. Hắn phun ra một búng máu, sắc mặt trắng bệch, nội tạng bị tổn thương nặng, kinh mạch đứt gãy tứ tung. Lâm Tiêu kinh sợ thầm nghĩ, quá mạnh, mạnh hơn nam nhân khô gầy kia rất nhiều, hai người không chung một đẳng cấp. Đông Phương Nguyệt Linh và đám người Đông Phương Nguyệt Minh trên lưng cụ Phong Ưng kinh kêu, Lâm Tiêu, cả đám lộ ra ánh mắt lo lắng, còn lão nhân bịt mặt thì cười khủng khục. À, đỡ được một chiêu của ta sao? Có bản lãnh, hèn gì nhiều người muốn giết người như vậy, ha ha. Võ giả thiên tài cảnh giới nửa bước quy nguyên mà đỡ được một kích của ta. Đây là lần đầu tiên ta gặp được. Tiếc rằng kết cuộc của ngươi là chết. Ánh mắt lão nhân bịt mặt lạnh lùng quái dị. Đông Phương Nguyệt Linh quát to. Chết tiệt, thiên vẫn vô song trưởng, trưởng uẩn thiên hà. Đông Phương Nguyệt Linh vỗ trưởng vào lão nhân bịt mặt, chân nguyên rực rỡ hình thành thiên hà trong không trung, hùng hồn dập tắt tất cả. Mắt kiếm ý hủy diệt lóe lên tung hung ác. Cút, lão nhân bịt mặt vỗ ra một trưởng. Trường ảnh đen như cánh buồm to xé thiên hà mênh mông đập tan nó, Đông Phương Nguyệt Linh bị đẩy lui ra ngoài. Sắc mặt nàng đỏ ửng kinh hoàng nhìn lão nhân. Quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Võ giả quy nguyên cảnh có thể một trưởng đánh lui nàng trong trạng thái thiêu đốt chân nguyên thì ít nhất cũng phải cỡ quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Lão nhân bịt mặt rất có thể trong giai đoạn này. Vì nếu lão nhân bịt mặt là võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ thì nàng đã bị thương nặng hoặc bị đánh chết. Lão nhân bịt mặt một trưởng đánh bay Đông Phương Nguyệt Linh, lạnh lùng nói với nam nhân trung niên đang đấu với nàng. Ngươi, ngăn nàng lại. Tuân lệnh. Nam nhân trung niên mở cờ trong bụng, dốc sức bám chặt Đông Phương Nguyệt Linh. Hắn cười khẩy. Vừa rồi người rất kiêu ngạo, sao bây giờ còn nói gì nữa? Vừa rồi nam nhân trung niên suýt nữa không thể hoàn thành nhiệm vụ quận vương Tương Thiên Thần giao cho. Ai ngờ vào phút chót mọi chuyện đảo ngược, xuất hiện một cao thủ cường đại tới giết Lâm Tiêu. Hắn mừng rỡ như điên. Ngươi! Mặt của Đông Phương Nguyệt Linh lạnh băng, trong lòng thì nóng như lửa đốt. Ở trên bầu trời, Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn lão nhân bịt mặt đối diện, hắn cảm giác thật rắc rối. Không ngờ đối phương có một cường giả quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, thực lực hiện tại của ta không đánh được, muốn sống sót thì trừ phi để phân thân toàn địa giáp rời khỏi Thương Long Tý. Lâm Tiêu tự biết lượng sức, hắn không cảm thấy mình vô địch sau khi giết được nam nhân khô gầy kia. Giữa quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong và quy nguyên cảnh sơ kỳ cách biệt là rất xa, không thể chung đẳng cấp được. Tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy phân thân toàn địa giáp, nếu không sẽ đem đến rắc rối vô cùng lớn. Vậy thì chỉ còn cách dụ lão đi, đến chỗ không người lại thả phân thân toàn địa giáp, phải giết lão nhân này, không để tin tức ta có phân thân toàn địa giáp truyền ra. Trong lòng máy động, Lâm Tiêu quyết định chỉ còn cách này là có thể thoát được một kiếp. Ngay tại đây hắn dốc sức ly triển lăng không hư độ và hư tung la ảnh định rời khỏi đây. Ha ha, muốn đi sao? Lão nhân bịt mặt sớm dự đoán được hành động của Lâm Tiêu. Khi hắn mới nhúc nhích thì lão đã giơ hai tay lên. Ma vực tù lao. Từng tia sáng đen bay ra từ bàn tay lão bịt mặt như hoa phá bắn ra bốn phương tám hướng. Các cột sáng chân nguyên đen xì di chuyển phong tỏa cả góc hư không khiến Lâm Tiêu không thể rời khỏi. Lâm Tiêu nhướng mày, cái gì? Hắn thầm nghĩ. Hỏng rồi, chỉ còn cách thả phân thân toàn địa giáp ra ở đây sao? Lão nhân bịt mặt cười lạnh lùng. Ha ha, tiểu tử, cho người nếm mùi ma vực tù lao của ta đã là vinh hạnh cho ngươi. Một đại nhân vật muốn lấy mạng ngươi, hôm nay ngươi chết chắc, ai cũng không cứu được. Lão nhân bịt mặt vung hai tay, các cột sáng chân nguyên không ngừng co rút đè ép Lâm Tiêu. Khí cơ khiến người ta sợ hãi khuếch tán trong không trung sắp tan vỡ. Đám người Đông Phương Nguyệt Linh giận dữ gào to. Lâm Tiêu! Lâm Tiêu cắn răng, liều mạng. Mắt của Lâm Tiêu lóe tia kiên quyết, tinh thần lực thẩm thấu vào Thương Long Tý. Lâm Tiêu định thả phân thân toàn địa giáp ra. Thì đột nhiên, một âm thanh khàn khàn bá đạo vang lên. Vậy sao? Sau đó, ầm một tiếng, tầng mây bão trong bầu trời lại bị xé rách. Một người mặc đồ đen, tóc ngắn, đeo mặt nạ quỷ trắng đen từ trên trời giáng xuống. Mặt nạ quỷ rất khủng bố như mài bằng xương, thô ráp kỳ dị, làm người ta nhìn mà run sợ. Mặt nạ lại chứa sự tang thương bể râu của năm tháng, đôi mắt của nam nhân thê lương nhìn thấu tất cả. Lâm Tiêu và Lý Dật Phong ngây người, lại là hắn. Lâm Tiêu Lý Dật Phong đã từng gặp nam nhân mặt nạ quỷ này trong cổ địa Thái Thần, đã cứu bọn họ từ tay của huyết thiếu đạo nhân. Lâm Tiêu khó hiểu thầm nghĩ, sao hắn lại ở đây? Tất cả quá trùng hợp, vì sao mỗi lần Lâm Tiêu gặp nạn là nam nhân mặt nạ quỷ sẽ xuất hiện, hay đối phương có mục đích bí ẩn nào đó? Lão nhân bịt mặt hử lạnh một tiếng. Ai? Giả thần giả quỷ. Lão nhân bịt mặt không nói nhiều với nam nhân mặt nạ quỷ. Hai tay khua loạn, vô số cột sáng chân nguyên rụt về, muốn nghiền nát Lâm Tiêu trong đó. Lão sợ nam nhân mặt nạ quỷ đột nhiên xuất hiện sẽ phá hỏng nhiệm vụ của lão. Nam nhân mặt nạ quỷ giơ tay lên, một cột sáng đen nhanh như chớp bắn ra từ lòng bàn tay, đâm mạnh vào cột sáng chân nguyên đang bao phủ Lâm Tiêu. Lão nhân bịt mặt hử lạnh. Bằng vào ngươi mà mơ phá được ma vực lao tù của ta, không biết tự lượng sức. Ánh sáng ma vực lao tù càng sáng hơn, khí lưu màu đen thổi quét tạo nên sóng chiều mênh mông chặn lại ánh sáng màu xám. Nam nhân mặt nạ quỷ ánh mắt bình tĩnh quát. Thái thần phá tà. Có sáng nổi lên phủ văn kỳ dị lậm lạp. Những phủ văn này rất khủng bố, mỗi phủ văn lại toát ra hơi thở đáng sợ. Có phủ văn gia tốc, uy lực cột sáng xám tăng nhiều, toát ra ánh sáng mông lung xuyên thủng qua lồng giam màu đen. Trong tiếng nổ đinh tai, ma vực tù lao như trứng đập đá bị vỡ tan thành khí lưu màu đen cuộn ra bốn hướng. Lão nhân bịt mặt kinh hoàng hét lên, cái gì? Không thể nào. Lão trợn tròn mắt không thể tin mà điều đã thấy. Ma vực tù lao là bí kỹ thiên giai, sao có thể dễ dàng bị người ta hủy diệt? Lão nhân bịt mặt lấy lại tinh thần ngay, người bốc cháy lên chân nguyên. Chết đi. Lão như một sợi tơ đen kỳ dị xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, xuống tay giết người, mặc kệ nam nhân mặt quỷ. Mục tiêu của lão là Lâm Tiêu, chỉ cần giết hắn thì hoàn thành nhiệm vụ, lão không quan tâm chuyện khác. Nam nhân mặt nạ quỷ cũng hành động, muốn chết. Nam nhân mặt nạ quỷ nhanh chóng xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, va chạm một chưởng với lão nhân bịt mặt. Hai bên đều thụt lùi trăm thước. hai đoàn công kích va chạm gây ra bão khí tứ tán. Lâm Tiêu bị đánh văng ra sau, khóe môi chảy máu. Lão nhân bịt mặt lạnh băng nhìn nam nhân mặt nạ quỷ kia. Thì ra, người cũng là quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Lão lạnh lùng nói, cút ra xa một chút, nếu không ta giết luôn cả ngươi. Nam nhân mặt nạ quỷ khàn giọng nói, vậy sao, có giỏi thì tới đi. Nam nhân mặt nạ quỷ cũng thiêu đốt chân nguyên. Lâm Tiêu cảm nhận được sát khí căm hận từ giọng nói của nam nhân mặt nạ quỷ. Hắn lạnh nhạt nói với Lâm Tiêu, ngươi lùi ra xa một chút. Vâng, Lâm Tiêu nghe lời thụt lùi lại. Lão nhân bịt mặt lại bay tới, chạy đâu? Thân hình như mộng ảo, nhẹ nhàng kỳ dị. Lão nhân bịt mặt như quỷ dị biến mất trong cảm giác của mọi người không thể bắt giữ. Cút ra. Nam nhân mặt nạ quỷ xòe tay, kinh khí ngầu xám bắn ra, kéo lão nhân bịt mặt ra ngoài. Muốn chết? Lão nhân nổi giận. Nếu biết là đánh không lui được nam nhân mặt nạ quỷ thì lão không thể giết được Lâm Tiêu. Lão liền quay sang tấn công nam nhân mặt nạ quỷ một cách dồn dập. Vang lên tiếng nổ điếc tai, hai bên đánh qua đánh lại hơn trăm chiêu, chân nguyên màu đen và màu xám bắn tung tung, trùng kích trong thiên địa. Tầng mây bão trên đầu mọi người cũng bị đánh tan tác, khắp nơi là vòi rồng xoắn tít cuồng bạo. Đông Phương Nguyệt Linh đang đánh nhau với nam nhân trung niên cũng lộ vẻ kinh sợ, mạnh thực. Thực lực của nam nhân bịt mặt và nam nhân mặt nạ quỷ đều trên cơ Đông Phương Nguyệt Linh, nam nhân trung niên rất chi là đáng sợ. Trong phút chốc, Đông Phương Nguyệt Linh và nam nhân trung niên, nam nhân mặt nạ quỷ và lão nhân đánh nhau túi bụi, hai phe lực lượng là tương đương. Lâm Tiêu lùi ra xa, sợ đem lại nguy hiểm cho đóng người Đông Phương Nguyệt Minh, cho nên hắn không trở về cụ Phong Ưng. Hắn đứng ở một chỗ khác chữa trị vết thương, ánh mắt nhìn chằm chằm, quan sát tình huống. Chớp mắt, hai bên đã đánh hơn trăm chiêu. Nam nhân trung niên đối chiến với Đông Phương Nguyệt Linh thầm sốt ruột. Chết tiệt! Rõ ràng là sắp thành công, nhưng vì sao đột nhiên xuất hiện một cường giả? Không biết chiến đấu ở bên quận vương Tương Thiên Thần thế nào? Nếu đám quận vương huyền giật quay về thì nguy. Lão nhân bịt mặt đánh với nam nhân mặt nạ quỷ cũng nghĩ tới điều này. Đánh mãi không thắng, lão sắc mặt vặn vẹo quát to. Vạn ma triều tông. Người lão nhân bịt mặt bắn ra trăm xúc tu màu đen. Những xúc tu ghê rợn làm bằng chân nguyên, bay dập trời, công kích nam nhân mặt nạ quỷ dồn dập. Ầm ầm ầm. Trong tiếng gầm rú đình tai nhức óc, nam nhân mặt nạ quỷ và xúc tu màu đen giằng co, khắp nơi đều là chân nguyên cuồng bạo thổi tới, tiếng nổ nối liền không dứt. Nam nhân mịt mặt nắm chặt cơ hội, một xúc tu đen nhánh nhanh như chớp đâm vào Lâm Tiêu đứng ở phía xa. Lâm Tiêu giống lên, vô tận lãng đao, đoạt nguyên linh chỉ, hư tung la ảnh. Lâm Tiêu vừa né tránh vừa công kích xúc tu, tiếng nổ điếc tai. Lâm Tiêu lại bay ngược ra mấy chục thước, khóe miệng chảy máu nhưng lại không bị thương nặng. Qua thời gian phục hồi, Lâm Tiêu sớm đã chữa lành 8 phần vết thương, lợi dụng ngưng chân đan bổ sung đầy chân nguyên bị tiêu hao. Nếu lão nhân bịt mặt đánh hết sức thì Lâm Tiêu không tránh được, nhưng chỉ với một cái xúc tu thì không cách nào giết nổi hắn. Hành động của lão nhân bịt mặt đã chọc giận nam nhân mặt nạ quỷ. Hắn giống to, chiến đấu với ta mà dám phân tâm, muốn chết. Nam nhân mặt nạ quỷ nắm chặt cơ hội ấn một chưởng vào người lão nhân bịt mặt, lão phụt máu ra. Đôi mắt căm giận độc ác, ta muốn người chết. Lão nổi giận, xúc tu màu đen to lớn lóe ra quầng sáng quái dị, hơi thở mạnh hơn trước gấp đôi, khói đen ngút trời, như áng mây ma chụp xuống không thể địch lại. Chút tài mọn, phá cho ta. Không thấy nam nhân mặt nạ quỷ làm gì, đột nhiên khí thế mênh mông phát ra từ người gã, hơi thở hồng hoang khủng bố quất mạnh vào xúc tu. Một xúc tu đen đứt đoạn nổ tung thành khói đen tan biến. Lão nhân bịt mặt đau đớn rên lên. A! Ánh mắt nam nhân mặt nạ lạnh như băng, hơi thở bao là hóa thành roi dài quất ra bốn phía. Bùm bùm. Các sợi xúc tu bị quất nổ, lão nhân bịt mặt liên tục hộc máu bị trọng thương, ánh mắt cực kỳ khó coi. Lão hét lên chói tai, thu về. Mấy chục xúc tu đen phân thân liền rụt về người lão. Nam nhân mặt nạ quỷ cao cao tại thượng, ánh mắt lạnh lùng. Minh Thanh, ngươi còn chưa thức gì thì cứ lấy ra đi. Nghe nam nhân mặt nạ quỷ nói, Đông Phương Nguyệt Linh đang đánh nhau với nam nhân trung niên cứng người lại, giật mình vì nghe cái tên này. Minh Thanh, ánh mắt của Đông Phương Nguyệt Linh lạnh như băng. Lão nhân bịt mặt run lên, đôi mắt hoảng hốt bàng hoàng, lão cứng miệng cái. Minh Thanh gì, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nam nhân mặt nạ quỷ cười lạnh. Vậy sao, đến bây giờ còn làm bộ làm tịch, quả nhiên là dám làm không dám nhận. Lão nhân bịt mặt nhau mắt lại, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng là hôm nay ngươi phải chết. Lão nhân bịt mặt cười khẩy, chỉ bằng vào ngươi. Nam nhân mặt nạ quỷ hừ lạnh một tiếng. Hắn không nói nhiều, vung tay phải, một cái tháp nhỏ cổ kính mông lung xuất hiện trong bàn tay. Tháp to dần, thoáng chốc đã cao mười mấy trượng trong ánh mắt rung động của mọi người. Hơi thở hồng hoang phát ra từ thân tháp, khí tức, sám rũ đè xuống lão nhân bịt mặt. Lão nhân bịt mặt con người co rút lại. Đây là thứ quỷ quái gì? Lão vỗ tới một trượng, tháp đá cao mấy chục trượng đẩy lão nhân văng ra lại hộc máu. Mắt lão lộ ra một tia kinh hoàng. Cái gì? Cái tháp đá cổ kính này cực kỳ mạnh mẽ, lực lượng hoàn toàn áp chế lão nhân bịt mặt. Tháp đá liên tục đè xuống, đẩy lão nhân bịt mặt liên tục thối lui, không ngừng phun máu. Tháp đá phong tỏa hư không chung quanh, khiến lão không có đường chạy trốn. Cứ tiếp tục thế này, lão sẽ bị đập chết. Mặt của lão nhân hiện vẻ dữ tợn. Chết tiệt, hết cách rồi, bị lộ cũng đành chịu. Một cây thước đen hiện ra trong tay lão nhân. Thước này dài 3 thước 1 tấc, lực lượng kỳ dị di chuyển bên trên, khiến người ta nhìn thấy tà ác đáng sợ. Thước nhỏ màu đen chém ra, tháp đá phát tiếng giòn vang. Rốt cuộc thì lão nhân bịt mặt chặn lại được tháp đá điên cuồng tấn công. Minh Vực Xích, quả nhiên là ngươi, Minh Thanh. Có phải Bách Lý Huyền kêu ngươi đến giết Lâm Tiêu không? Đông Phương Nguyệt Linh thấy cây thước đen nhỏ thì biểu tần tức giận quát. Ngươi là hộ pháp của đế quốc, lại dám xuống tay giết đệ tử thiên tài nhất của Phong Vân Bảng. Chẳng lẽ ngươi không sợ Bách Lý Tỷ bệ hạ trị tội sao? Nếu phụ vương của ta bẩm lên bệ hạ, thì đừng nói một hộ pháp nho nhỏ như ngươi, Bách Lý Huyền cũng không thể bảo vệ được ngươi. Đông Phương Nguyệt Linh cực kỳ tức giận. Minh Thanh là hộ pháp của Võ Linh Đế Quốc, là Minh lão áo xám luôn đi theo bên cạnh tứ hoàng tử Bách Lý Huyền, chuyên môn bảo vệ và làm việc cho gã. Nam nhân trung niên đành nói với Đông Phương Nguyệt Linh, cũng ngây người. Tứ hoàng tử điện hạ cũng muốn giết Lâm Tiêu, hắn đắc tội thật nhiều người. Bị lộ thân phận nhưng lão bịn mặt đánh chết không chịu thừa nhận. Minh Thanh là gì? Ta không quen. Cái thước này là ta lấy được từ trên người một cường giả. Các người muốn nói sao thì nói. Ánh mắt lão nhân bịt mặt càng thêm sắc bén. Cái thước nhỏ tiếp tục đánh vào tháp đá phát ra những tiếng nổ đinh tai. Lão nóng nảy thầm nghĩ. Nam nhân mặt nạ quỷ này là ai? Sao lại biết thân phận của ta? Đúng như Đông Phương Nguyệt Linh nói, bị Bách Lý Tỷ bệ hạ biết chuyện hôm nay sẽ có ảnh hưởng rất lớn cho tứ hoàng tử Bách Lý Huyền. Đường đường là tứ hoàng tử của đế quốc, lại phái người truy sát thiên tài xếp hạng nhất tại Phong Vân Bảng. Tin này truyền ra sẽ làm cả nước náo động, Bách Lý Tỷ bệ hạ sẽ vô cùng tức giận. Dù là nóng lòng sốt ruột nhưng Minh Thành bất đắc dĩ không còn cách nào khác, lão chỉ có thể đến chết cũng không thừa nhận. Thái thần tháp chấn áp cho ta. Nam nhân mặt nạ quỷ điều khiển tháp đá lại thay đổi, tháp cao mười mấy trượng chướng to thành mấy chục trượng, tháp cao tới 17 tầng, mỗi tầng đều có phủ văn huyền ảo, di chuyển, thoát ra hơi thở như hồng hoang viễn cổ. Phủ văn di chuyển dưới đáy tháp cổ kính ầm ầm chấn áp Minh Thanh. Đây là nguyên khí gì, sao đáng sợ quá vậy? Thoáng chốc hư không đông cứng lại, Minh Thanh cảm giác cơ thể bị tháp đá chấn áp khó mà nhúc nhích. Hắn bất lực nhìn tháp đá to, đè xuống chấn áp hết thảy. Vào phút nguy hiểm, Minh Thanh hét to. Minh Vương thế thân thuật. Một cái bóng mờ ảo bay ra khỏi người Minh Thanh, tháp đá giáng xuống, cơ thể lão bị kẹp, đè bẹp. Cái bóng mờ ảo cách vài trăm thước lại tụ lại hộc máu ra. Cái bóng biến thành hình dạng của lão nhân bịt mặt, sắc mặt tái nhợt. Cái khăn che mặt biến mất lộ ra khuôn mặt trắng bệch âm trầm. Lão chật vật không chịu nổi, đôi mắt đỏ máu nhìn Lâm Tiêu chằm chằm. Minh Thanh dốc sức vỗ một chưởng vào Lâm Tiêu. Việc đến nước này Minh Thanh đã lộ thân phận, nhưng dù có bị lộ, lão cũng quyết giết Lâm Tiêu cho bằng được, hoàn thành nhiệm vụ mà tứ hoàng tử Bách Lý Huyền giao cho. Trần Nguyên đèn mông lung hóa thành một dòng sông ngập trời đổ ập vào Lâm Tiêu. Đông Phương Nguyệt Linh thét to. Nguy rồi, Lâm Tiêu cẩn thận. Đông Phương Nguyệt Linh vỗ mấy trưởng đẩy nam nhân trung niên ra, bay tới cứu viện Lâm Tiêu. Nam nhân mặt nạ quỷ cũng quát to, coi chừng. Trong âm thanh ẩn chứa sự lo lắng nóng nảy. Nam nhân mặt nạ quỷ bay ra định ngăn Minh Thanh lại, nhưng Minh Vương thế thân thuật giúp Minh Thanh tránh thoát khỏi tháp đá chấn áp, chớp mắt đã đến trước mặt Lâm Tiêu. Nam nhân mặt nạ quỷ và Đông Phương Nguyệt Linh không kịp chạy tới. Trần Nguyên đen như nước sông vọt tới. Minh Thanh nhếch miệng cười lạnh. Dù tình huống thân thể kém đến mấy hay bị thương nặng cỡ nào, Minh Thanh vẫn dư sức giết chết võ giả nửa bước quy nguyên như Lâm Tiêu. Đối diện với công kích của Minh Thanh, sát khí đậm đặc bao phủ Lâm Tiêu, hắn luôn chú ý tình hình chiến đấu, bỗng chốc ánh mắt lóe sáng một tia kiên quyết. Lâm Tiêu giơ cao tay phải lên, hơi thở tinh thần khủng bố bùng nổ trên người hắn. Trên bầu trời giống như có ánh sao chiếu xuống tụ trên bàn tay phải của Lâm Tiêu. Bàn tay chậm rãi chém ra đằng trước. Thiên tinh thần khung ấn, địa khung ấn. Mặt đất bị xới tung thành hình địa ấn khổng lồ. Địa ấn bao la hấp thu chân nguyên trong người Lâm Tiêu và nguyên khí của thiên địa điên cuồng ngưng tụ, chậm rãi thành hình, xuất hiện trên bầu trời. Lâm Tiêu được thiên tinh thần khung ấn đã 2 tháng luôn cố gắng khổ tu tuyệt học này. Thiên tinh thần khung ấn chia làm 5 đại ấn là địa khung ấn, thiên khung ấn, tinh khung ấn, thần khung ấn, thiên tinh thần khung ấn. Khi tu luyện đến mức tận cùng, chỉ cần có đủ năng lượng thì có thể hủy diệt cả thiên thạch, đồ diệt thần ma. Hiện tại Lâm Tiêu thi triển chính là thức khởi đầu, địa khung ấn. Dù chỉ là thức khởi đầu thì năng lượng của địa khung ấn cũng cần không phải là cảnh giới nửa bước quy nguyên như Lâm Tiêu có thể cung cấp. À, chân nguyên bị rút mạnh làm cơ thể Lâm Tiêu chớp mắt như khô cạn, nửa bước quy nguyên ở trong nguyên chỉ cũng bị hút vào trong đại ấn màu đen. Nhưng địa khung ấn này vẫn rất mông lung, dường như vì Lâm Tiêu không đủ chân nguyên cung cấp cho nên không thể thành hình. Thiên tinh thần khung ấn là võ học tinh thần, tuy không chia đẳng cấp, bất cứ võ giả nào cũng tu luyện được. Nhưng mỗi võ học tinh thần này, loại yếu nhất cũng hơn hẳn võ học thiên giai, gần với vương giai. Cảnh giới nửa bước quy nguyên hiện tại của Lâm Tiêu không thể hoàn toàn thi triển ra thức thứ nhất. Địa khung ấn là lấy đất làm ấn, nghiền nát tất cả. Cơ bản nhất cần tất cả năng lượng của võ giả quy nguyên cảnh sơ kỳ thì mới ngưng tụ thành hình. Phập. Rất nhiều nửa bước chân nguyên bị rút đi, lực lượng trong người Lâm Tiêu nhanh chóng khô cạn, máu thịt mất màu, lỗ chân lông trào máu. Dù máu phun tung tóe nhưng mắt Lâm Tiêu sắc lạnh như đao, hắn nuốt 3 trong 5 viên ngưng chân đan còn lại, dung nạp toàn bộ năng lượng vào địa khung ấn. Lâm Tiêu giống to, muốn giết ta, vậy chết đi. Lâm Tiêu điều khiển địa khung ấn thành hình một nửa, đè xuống lão nhân bịt mặt. Không, địa khung ấn mông lung, ẩn chứa sức lực khổng lồ, thinh linh âm ầm đè xuống. Các tia khí đen di chuyển như hỗn độn rủ xuống, hơi thở đáng sợ làm lòng Minh Thanh gióng lên hồi chuông cảnh báo mãnh liệt. Cảm giác nguy hiểm cho lão biết, nếu liều mạng giết chết Lâm Tiêu, thì sau đó chính lão cũng bị địa khung yến đáng sợ kia đập nát. Và phút sống chết, Minh Thanh bất chấp mệnh lệnh của tứ hoàng tử Bách Lý Huyền, lão thu công kích lại, dốc sức ngăn cản địa ấn đen xì từ trên trời giáng xuống. Minh Thanh xoay người định bỏ chạy, nhưng đáng tiếc là đã muộn. Địa khung ấn khủng bố như một tòa thái thần cổ sơn từ trên trời giáng xuống chấn áp thân thể hư vô và hơi thở suy yếu của hắn. A, nếu Minh Thanh còn trong trạng thái đỉnh phong thì thực lực nửa bước quy nguyên của Lâm Tiêu và địa khung ấn chưa thành hình cùng lắm chỉ gây chút rắc rối cho lão, nhưng hiện giờ phân thân bị chém, thân thể tổn hại nặng nề, thực lực của Minh Thanh không bằng 1/10, liền bị địa khung ấn nặng như thiên sơn đập trúng. Minh Thanh gào thét thảm thiết, cơ thể nổ tung thành bãi máu đen rồi từ từ bay tứ tán. Đại ấn đập xuống, Minh Thanh đường đường là quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, thế nhưng bị Lâm Tiêu một chiêu đánh chết. Đông Phương Nguyệt Linh, nam nhân trung niên, đám người Đông Phương Nguyệt Minh, tập thể đều ngơ ngẩn, nam nhân mặt nạ quỷ cũng sợ ngây người. Hắn cười phá lên, giỏi. Trong thanh âm ẩn chứa sự vui sướng, nam nhân mặt nạ quỷ vui mừng, thật lòng vì Lâm Tiêu mạnh mẽ. Trong lúc mọi người hân hoan ngây người, giật mình, thì nam nhân trung niên kia hét to một tiếng, hư không xuyên toa. Ánh mắt hắn kinh hoàng biến thành một luồng sáng xông vào mây bão. Đông Phương Nguyệt Linh cũng nhanh chóng biến mất đuổi theo vào tầng mây. Một lát sau nàng ủ rũ quay lại. Vẻ mặt của Đông Phương Nguyệt Linh không cam lòng. Chết tiệt, đã để hắn chạy trốn mất. Nam nhân mặt nạ quỷ lắc đầu nói, thôi, bỏ qua đi. Dường như cái chết của Minh Thanh chút giận cho nam nhân mặt nạ quỷ. Ở bên kia, Lâm Tiêu vượt cấp thi triển địa khung ấn khiến nửa bước quy nguyên gần như cạn kiệt. Hắn điều khiển cặp cánh vô hình đáp xuống trên lưng cụ Phong Ưng. Khục khục, mọi người quan tâm hỏi han. Lâm Tiêu, người có sao không? Hắn gật đầu, ta không sao. Lâm Tiêu đưa mắt nhìn nam nhân mặt nạ quỷ chắp tay nói. Đà tạ các hạ lại lần nữa cứu mạng. Nam nhân mặt nạ quỷ bước lên cụ Phong Ưng, ánh mắt vui mừng thân thiết nhìn Lâm Tiêu. Không có gì. Lâm Tiêu khó hiểu. Người này là ai? Vì sao nhìn mắt hắn lại làm ta cảm thấy thân quen? Lúc này quận chúa Đông Phương Nguyệt Linh đã đến gần nam nhân mặt nạ quỷ. Đa tạ các hạ giúp đỡ. Ta là Đông Phương Nguyệt Linh, quận chúa của quận Hiên Giật. Ân đức không nói cảm tạ nhiều. Nếu sau này các hạ có rảnh hãy đến quận Hiên Giật của ta làm khách, chắc chắn quận Hiên Giật ta sẽ chiều đãi nhiệt tình. Giọng của nam nhân mặt nạ quỷ khàn khàn nói, quận chúa khách sáo, ta chỉ là đi ngang qua. Nam nhân mặt nạ quỷ không nhìn Đông Phương Nguyệt Linh, Lâm Tiêu trực giác như đối phương cố ý né tránh nàng. Đông Phương Nguyệt Linh cười nói, các hạ đừng khiêm tốn. Nàng còn đang dự định nói gì thì đột nhiên con người co rút lại, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ thân hình nam nhân mặt nạ quỷ. Đông Phương Nguyệt Linh lộ vẻ hoang mang, sau đó con mắt trợn to khó tin. Ngươi là... Vù! Thân hình khẽ động, Đông Phương Nguyệt Linh với ánh mắt khiếp sợ lao nhanh đến gần nam nhân mặt nạ quỷ kia. Nam nhân kia thấy vậy thụt lùi lại chắp tay. Các vị đi đường cẩn thận, nếu đã giải quyết xong việc tại hạ xin cáo từ. Đông Phương Nguyệt Linh hét to một tiếng, khoan đã. Cả người nàng run rẩy, giọng nói run run, mọi người giật mình vì biểu hiện của Đông Phương Nguyệt Linh. Trước mắt bao người giọng của nàng run rẩy, cặp mắt ngấn lệ. Ngươi, ngươi là Lâm Hiên. Nam nhân mặt nạ quỷ rùng mình, mắt lóe ra một tia tình cảm khác lạ, gã rời ánh mắt sang hướng khác, khàn giọng nói. Xin lỗi, quận chúa nhận sai người rồi. Ánh mắt của Đông Phương Nguyệt Linh đỏ hồng, thanh âm càng lúc càng kiên định. Không, ta sẽ không nhận lầm, đánh chết ta cũng không nhận lầm hơi thở trên người của ngươi. Đông Phương Nguyệt Linh nghẹn ngào xông lên. Người chính là Lâm Hiên, dù có hóa thành tro ta cũng nhận ra ngươi. Lâm Tiêu hóa đá, cái gì? Nam nhân mặt nạ quỷ này là đại ca. Lâm Tiêu bật thốt, đại ca. Nam nhân mặt nạ quỷ lấy lại bình tĩnh, né tránh Đông Phương Nguyệt Linh. Hắn xoay người lắc đầu. Các người nhận sai người rồi. Không, lần này người nói không phải là Lâm Tiêu. Hắn nhìn, bóng lưng quen thuộc, ánh mắt dần chắc chắn. Các loại ký ức về đại ca dần hận lần trong đầu Lâm Tiêu. Thật ra Lâm Tiêu chưa từng thấy người thật. Ký ức về đại ca Lâm Hiên hoàn toàn là từ linh hồn vốn có. Nhưng cảm giác huyết mạch tương thông, hòa vào máu thịt xương cốt của Lâm Tiêu không thể thay đổi được. Nam nhân mặt nạ quỷ kia đúng là rất giống với đại ca Lâm Hiên của hắn. Không, Lâm Tiêu có thể cảm giác được nam nhân này đúng là đại ca. Hèn gì lúc trước ta cảm giác ánh mắt của hắn thân thuộc thì ra là đại ca. Trong lòng Lâm Tiêu rối như tơ vò, hắn đã hiểu vì sao khi gặp nguy hiểm thì nam nhân mặt nạ quỷ sẽ xuất hiện. Nếu nam nhân này là Lâm Hiên thì mọi giải thích đều hợp lý. Có lẽ nam nhân này luôn đi theo bên cạnh, âm thầm bảo vệ Lâm Tiêu. Nhưng tại sao đại ca Lâm Hiên có mặt trong mật thất ở cung điện cổ địa Thái Thần? Năm xưa chẳng phải đại ca đã bị võ giả Hắc Long Trại giết chết ở Yêu Ma Lĩnh hay sao? Càng khiến Lâm Tiêu giật mình là thực lực của đại ca Lâm Hiên. Ngày xưa khi Lâm Hiên mất tích mới là chân võ giả đỉnh tam truyền. 10 năm qua đi, gã thể hiện thực lực đã là quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Tốc độ tu luyện khiến người ta sợ hãi, không thua gì Lâm Tiêu. Nam nhân mặt nạ quỷ khàn giọng, lạnh lùng nói. Không, ta nói rồi, các người đã nhận sai người. Giọng nói của hắn trở nên cứng rắn. Lâm Hiên mà các người nói đã chết, ta chỉ tình cờ đi ngang, gặp chuyện bất bình rút đào trợ giúp. Chuyện đã giải quyết xong, ta hạ xin cáo từ. Không đợi Lâm Tiêu và Đông Phương Nguyệt Linh nói gì thêm, nam nhân mặt nạ quỷ chợt bay lên cao. Lâm Tiêu và Đông Phương Nguyệt Linh kinh kêu, đại ca, Lâm Hiên. Nam nhân này lao vào trong tầng mây bão và biến mất. Đông Phương Nguyệt Linh vội đuổi theo. Không, người không được đi. Nhưng tốc độ của nam nhân mặt quỷ này quá nhanh, mạnh như Đông Phương Nguyệt Linh cũng không thể đuổi theo kịp. Một lát sau nàng bàng hoàng quay về, mắt đỏ hồng lẩm bẩm. Tại sao người lại tránh ta? Đông Phương Nguyệt Minh đau lòng nhìn chị của mình. Tỷ tỷ, đám người Lý Giật Phong thì khó tin mà hỏi. Lâm Tiêu, hắn thực sự là đại ca Lâm Hiên của ngươi sao? Bọn họ có nghe tin đồn về Lâm Hiên với thực lực chân võ giả tam truyền mà tiến vào 10 hạng đầu ở Hắc Thạch. Trại huấn luyện thiên tài là một trường cực truyền kỳ đứng sau Lâm Tiêu trong mấy chục năm qua ở Hiên Giật Quận, nhưng không hiểu sao Lâm Hiên lại bị trại huấn luyện trục xuất. Trong ánh mắt giật mình của mọi người, Lâm Tiêu lắc đầu. Có lẽ là ta nhận sai người. Lúc trước đại ca đã chết trong Yêu Ma Lĩnh, điều này đã được xác nhận. Hơn nữa 10 năm trước khi đại ca chết mới chỉ là võ giả tam truyền đỉnh phong. Nam nhân mặt nạ quỷ vừa rồi là cường giả quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh. Trong 10 năm, dù có thiên phú mạnh cách mấy cũng không tiến bộ nhanh như vậy. Mọi người ngây ra, Lâm Tiêu nói cũng đúng. Trong 10 năm, dù là người có thiên phú mạnh cũng không thể tiến bộ lớn như vậy. Võ giả quy nguyên cảnh, mỗi cảnh giới tiến lên rất khó khăn. 10 năm trước, tứ hoàng tử Bách Lý Huyền đoạt được quán quân của đại tái phong vân bảng đế quốc quý trước là võ giả hóa phẩm cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Hiện tại gá mới chỉ là quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh. Đây còn là vì Bách Lý Huyền vốn là hoàng tử, có thiên phú nhất của đế quốc võ linh, lại được hưởng thụ nhiều tài nguyên xa hoa. Năm xưa Lâm Hiên mới là chân võ giả đỉnh tam chuyển, hai người đã cách biệt rất xa nhau. Đông Phương Nguyệt Linh giật mình nhìn Lâm Tiêu, Lâm Tiêu truyền âm. Nguyệt Linh quận chúa, mặc kệ người vừa rồi có phải đại ca hay không, hắn không muốn cho chúng ta biết thân phận để đồn ra ngoài, ta nghĩ hắn có nỗi khổ riêng, chúng ta nên giữ kín bí mật. Thật ra thì trong lòng Lâm Tiêu đã khẳng định đối phương chính là đại ca Lâm Hiên, ánh mắt và hơi thở trong ký ức không thể thay đổi được. Đông Phương Nguyệt Linh sửng sốt trầm ngâm, nàng lấy lại bình tĩnh lắc đầu nói với mọi người. Đúng là ta đã nhận sai. Mọi người sửng sốt, Lâm Tiêu thì thở phào nhẹ nhõm. Quận chúa Đông Phương Nguyệt Linh, giọng nói vang lên bên tai Lâm Tiêu. Ta sẽ giữ bí mật thân phận của hắn, lần sau nếu người gặp hắn thì chuyển lời giúp ta. Dù hắn ở đâu, Đông Phương Nguyệt Linh ta chắc chắn sẽ đến tìm hắn, chờ hắn, cho dù phải chờ đến bao lâu, cũng mãi mãi không bỏ cuộc. Lâm Tiêu quay đầu, thấy đôi mắt sáng kiên quyết của quận chúa Đông Phương Nguyệt Linh, mắt nàng sáng như sao trong bầu trời đêm. Vù, chợt tiếng xé gió vang lên, mấy bóng người từ xa bay tới, còn có hơi thở chân nguyên mênh mông đáng sợ đi kèm. Là phụ vương, người đến là đám phó doanh chủ Bạch Hồng Phi, quận phường Đông Vương Hiên Viên, ai nấy vết máu loang lổ, áo rách rưới. Trải qua trận đại chiến, điều duy nhất đáng mừng là không có ai chết cả. Thấy đám người Lâm Tiêu bình yên lành lặn, quận vương Hiên Giật quận thở phào, vẻ mặt quan tâm hỏi. Nguyệt Linh, Lâm Tiêu, các người có sao không? Chúng ta không sao, còn phụ vương. Đông Phương Hiền Viên cười nói, đương nhiên không sao, chúng ta đại chiến thực lực ngang ngửa, không ai làm gì được ai. Bởi vì lo lắng tình huống nơi này cho nên bốn người chúng ta không giữ lại thực lực. Bạch Hồng Phi liều mạng bị thương nặng, đổi lại hai người phe địch bị thương, cộng thêm nhóm nguyên chí sĩ dốc sức chiến công nữa. Dường như nhóm Tương Thiên Thần cho rằng chuyện nơi này đã thành công nên vội vàng rút lui. Có lẽ bọn họ không ngờ chúng ta đã chuẩn bị trước. Kêu Nguyệt Linh đi theo dọc đường, ha ha. Thấy đám người Lâm Tiêu bình yên, nguyên chí sĩ vui vẻ nói. Thực sự là bọn họ đã tính sai. Trước kia tiểu tử cân thường rất vinh véo, bị chúng ta chặt đứt một tay, thân thể trọng thương, phải mất mấy năm mới khôi phục lại. Vương An cười phá lên. Mặt của phó doanh chủ Bạch Hồng Phi tái nhợt, cũng bị thương nặng, nhưng trạng thái tinh thần rất tốt. Đi, mọi người ngồi lên cụ phòng ưng, tiếp tục xuất phát. Ở trên lưng cụ phong ưng, trong lòng Đông Phương Hiền Viên vẫn còn sợ hãi. Vừa rồi dọa ta sợ chết khiếp. Nguyệt Linh, không ngờ người mạnh đến mức này. Mới rồi ta thấy có hai cường giả quy nguyên cảnh quận Võ Uy đến, một người là quy nguyên cảnh trung kỳ. Không ngờ hai người này hợp sức cũng không qua được ngươi. Khi hai cường giả quy nguyên cảnh quận Võ Uy xuất hiện, thì Đông Phương Hiền Viên hết hồn, gã cố gắng đánh nhanh thắng nhanh, còn không màng tới thương thế để chiến đấu. Phụ vương, thật ra hai người này không hoàn toàn bị ta đánh bại. Đông Phương Hiền Viên kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Chuyện là thế này, Đông Phương Nguyệt Linh kể lại đầu đôi câu chuyện, tiếp tục nói. Nếu không có Lâm Tiêu giết chết gã võ quy nguyên cảnh sơ kỳ và nam nhân mặt nạ quỷ xuất hiện, thì một mình nữ nhi khó lòng ngăn cản. Đông Phương Hiền Viên trợn mắt há mồm, vẻ mặt rung động ngơ ngác. Cái gì? Lâm Tiêu một mình giết một cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ, Bình Thành cũng chết trong tay hắn. Phó doanh chủ Bạch Hồng Phi giật mình nhìn qua, hưng phấn cười nói. Lâm Tiêu, tiểu tử giỏi. Không ngờ quận Hiên Giật chúng ta lại có thiên tài xuất sắc như vậy. Thật đúng là ông trời có mắt. Cảnh giới nửa bước quy nguyên lại giết một cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ. Dù tính cả đế quốc Võ Linh, cũng cỡ mấy trăm năm chưa từng xuất hiện qua thiên tài như vậy. Khí chất vương giả, Lâm Tiêu chắc chắn là có tư chất trở thành vương giả sinh tử cảnh. Đám người quận viên Đông Phương Hưng, quận vương Đông Phương Hiên Viên với ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu giống như đang ngắm một nữ nhân trần truồng. Vương giả sinh tử cảnh là khái niệm gì? Đủ để xưng là cường giả đỉnh cao nhất của đại lục, có thể khai tông lập phái, xây dựng thế lực khổng lồ. Nói chung là có vương giả sinh tử cảnh tọa trấn thì nơi đó ít khi bị thú triều tấn công. Sau khi đại chiến hủy diệt, võ giả nhân loại giết mấy yêu thú vương giai đã hình thành một loại ăn ý này. Khi vương giả sinh tử cảnh ra tay, sinh linh đổ tháng, một khu vực bị hủy diệt. Đến bây giờ tất cả vương giả sinh tử cảnh đều tập trung gần đế đô, tám đại quận mặt ngoài không có một vương sinh tử cảnh nào. Đương nhiên, trong một số cấm khu, trong bóng tối có một số vương giả tồn tại, nhưng quận thành Hiên Giật chắc chắn là không có vương giả. Một khi Lâm Tiêu trở thành vương giả sinh tử cảnh sẽ trợ giúp lớn cho Hiên Giật quận, trừ phi lần thứ hai lại xảy ra yêu thú bạo loạn như ngày hủy diệt, hay là yêu thú vương giai khống chế siêu cấp thú triều tấn công. Còn lại thú triều cỡ lớn rồi thú cửu cấp bình thường dẫn dắt cũng sẽ không mang đến tổn thất gì cho Hiên Giật Quận nữa. Khục khục. Bốn nam nhân còn là cường giả quy nguyên cảnh nhìn chằm chằm khiến Lâm Tiêu không chịu nổi. Mừng rỡ qua đi, Đông Phương Hiền Viên sắc mặt âm trầm. Lâm Tiêu, không ngờ tứ hoàng tử tham gia vào chuyện này. Sau đại tái phong vân bảng khá nhiều người muốn đối phó ngươi. Ta hy vọng sau khi về Hiên Giật Quận, ngươi hãy bế quan ngay. Trước khi chưa đủ thực lực tuyệt đối đừng có đi đâu. Biểu tình của Đông Phương Hiền Viên nghiêm túc nói. Trong quận thành Hiên Giật chúng ta có thể bảo vệ ngươi, nhưng ra khỏi đó thì khó nói. Ít nhất là đám người Tương Thiên Thần sẽ không bỏ qua. Lâm Tiêu gật đầu, hắn vốn là định bay về sẽ bế quan, dốc sức trùng kích quy nguyên cảnh. Khi nào đột phá quy nguyên cảnh thì khả năng tự bảo vệ sẽ tăng lên về chất. Đông Vương Nguyệt Linh bất bình nói, phụ vương, bên tứ hoàng tử cứ cho qua vậy sao? Theo người muốn thế nào? Đông Phương Hiền Viên sắc mặt khó coi. Tuy Minh Thành là hộ phép bên cạnh tứ hoàng tử, nhưng cũng không chứng minh được là tứ hoàng tử sai khiến hắn. Bách Lý Huyền chỉ cần chết cũng không thừa nhận là được. Người nghĩ Bách Lý Tỷ bệ hạ sẽ vì Lâm Tiêu mà trừng phạt thiên tài đỉnh cao nhất trong hoàng tộc nhà mình sao? Đông Phương Hiền Duyên thở dài. Tất cả phải dựa vào thực lực nói chuyện. Nếu Lâm Tiêu là vương giả sinh tử cảnh, có kéo đến đế đô làm lớn chuyện, Bách Lý Tỷ bệ hạ cũng sẽ phải thận trọng giải quyết. Bây giờ, người tuy là thiên tài, nhưng vẻn vẹn chỉ gắn mác thiên tài mà thôi. Giữa thiên tài và cường giả, cách biệt lệch trời rộng lớn. Đông Phương Hiền Viên nhìn Lâm Tiêu, ánh mắt nghiêm túc. Lâm Tiêu, tứ hoàng tử đã xuống tay với ngươi, thì thôi ta nói thật cho ngươi biết một chuyện. Ngày xưa đại ca của ngươi chết rất có thể liên quan đến tứ hoàng tử. Đông Phương Hiền Viên liền kể lại chuyện giữa tứ hoàng tử Bách Lý Huyền, Lâm Hiên và Đông Phương Nguyệt Linh. Đông Phương Hiên Viên cũng nói trước giải thi đấu phong vân bảng, tứ hoàng tử đã xúi giục bọn họ từ bỏ Lâm Tiêu. Sau khi biết thiên phú của Lâm Tiêu, quận vương Đông Phương Hiên Viên đã quyết định bảo vệ hắn đến cùng và gắn kết lợi ích của Hiên Giật Quận lại với hắn. Dù sao vương giả sinh tử cảnh tương lai quá quan trọng với Hiên Giật Quận. Sau khi biết thiên phú của Lâm Tiêu, Đông Phương Hiên Viên hiểu được đây là cơ hội duy nhất, cơ hội cho hắn, cho Hiên Giật Quận. Đám người Bạch Hồng Phi áy náy nói, nếu không phải ngày xưa chúng ta không kiên trì thì đại ca Lâm Hiên của ngươi đã không chết. Nhóm người Lý Giật Phong vẻ mặt rung động. Trước kia còn xảy ra chuyện ghê gớm như vậy. Lâm Tiêu nói, quận vương, các vị, thật ra chuyện này ta đã biết, không phải lỗi của các ngươi. Đông Phương Hiền Viên sửng sốt lắc đầu. Người nghĩ được như vậy là tốt, nhưng người yên tâm, ta sẽ phái người đón phụ mẫu và muội muội ngươi đến Hiền Giật Quận ngay. Thành tân vệ dù sao cũng không an toàn. Lâm Tiêu gật đầu. Nếu Lâm Hiền đã chết, nói Lâm Tiêu không oán hận thì không thể. Nhưng Lâm Tiêu mới biết là đại ca còn sống, quận vương Đông Phương Hiên Viên lại có thái độ như vậy cho nên hắn cũng không muốn trách móc gì nữa. Vốn chi đám người, Đông Vương Hiên Viên, không biết ngày xưa đại ca Lâm Hiên chết là do tứ hoàng tử Bách Lý Huyền thông qua La Sơn Tông hạ lệnh cho Hắc Long Trại chấp hành. Bên kia đám người Lý Giật Phong biểu tình kỳ dị, bọn họ nghe ân oán giữa đại ca Lâm Hiên và tứ hoàng tử, lại liên tưởng tới nam nhân mặt nạ quỷ. Bọn họ thông minh trí tuệ đều nghĩ ngay đến vài loại khả năng. Nhưng Lâm Tiêu và Đông Phương Nguyệt Linh không nói thì bọn họ cũng sẽ không nêu ý kiến lung tung. Thời gian trôi qua, cụ Phong Ưng bay qua tầng mây dày đặc quay về Hiên Giật Quận. Một canh giờ sau, trong sân cốc cách đó mấy ngàn dặm, có bốn bóng người toát ra khí thế khủng bố đáp xuống. Một nam nhân trung niên vạm vỡ sắc mặt âm trầm. Chết tiệt, Bạch Hồng Phi đúng là thằng điên, liều mạng bị thương nặng đánh với chúng ta, đúng là không muốn sống nữa. Lão nhìn Cân Thường trị thương, lạnh lùng nói. Cân Thường bị thương quá nặng, đứt một tay, trong vòng 2-3 năm khó mà khôi phục lại. Tương Thiên Thần cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng. Cân Thường bị thương là đáng giá, chứng minh Lâm Tiêu có địa vị cao cỡ nào trong lòng bọn họ. Tiếc rằng thiên tài đó đã chết. Lâm Tiêu chết thì tương lai Hiên Giật Quận cũng bị bóp nát. Đông Phương Hiền Viên lấy gì đấu với chúng ta? Trong đầu của Tương Thiên Thần tưởng tượng ra cảnh đám người Đông Phương Hiền Viên chạy về, thấy xác của nhóm người Lâm Tiêu làm la liệt, gã nhếch môi cười hưng phấn. Cân Thường nhắm mắt trị thương, đột nhiên mở mắt ra, phun ra một hơi thở đầy mùi máu, đôi mắt điên cuồng. Hiện tại xem ra lúc ở Thiên Mộng bí cảnh, Kim Minh rất có thể bị tiểu tử Lâm Tiêu giết chết. Hử, ta sớm gài mắt hắn từ lâu, không ngờ lần này bị Lâm Tiêu cướp mất đệ nhất phong vân bảng. May mắn cuối cùng Lâm Tiêu đã chết, chết rất hay, ta bị thương cũng không đáng. Một cánh tay đổi lấy đệ nhất thiên tài của đế quốc, rất đáng giá. Bốn người của quận Võ Uy cười phá lên. Thương Thiên Thần lạnh lùng nói. Được rồi, cần thưởng, mau trị thương đi. Chờ nhóm Hắc Tuyền đến thì chúng ta rời đi ngay, đỡ phải gặp Đông Phương Hiền Viên, thấy sắc Lâm Tiêu lại nổi điên vòng lại. Đám người yên lặng chờ đợi, nửa canh giờ sau, Thương Thiên Thần nhíu mày. Hai tên Hắc Tuyền và Ba La làm cái khỉ gì mà lâu vậy? Thương Thiên Thần nói xong thì vụt ngẩng đầu lên. À, đến rồi. Một bóng người từ chân trời phía xa bay tới, là nam nhân trung niên đã truy sát Lâm Tiêu. Hắn uể oải, vết máu loang lổ, cực kỳ chật vật đáp xuống sơn cốc. Hắc Tuyền đáp xuống, Tương Thiên Thần cau mày nạt. Hắc Tuyền, người bị cái gì vậy? Sao về trễ thế? Bà La biến đi đâu rồi? Đám người Lâm Tiêu đã giết hết chưa? Tương Thiên Thần phớt lờ thương thế trên người của nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên phun ra một ngụm máu tươi, biểu tình kinh hoàng run giọng nói. Quận vương đại nhân, chúng ta thất bại, Bà La đã chết. Tương Thiên Thần biến sắc, cái gì? Khí thế đáng sợ bộc phát từ trên người Tương Thiên Thần, gắt chừng mắt túm cổ của Hắc Tuyên. Tương Thiên Thần quát to, nói, có chuyện gì? Ngươi là võ giả quy nguyên cảnh trung kỳ, sao có thể thất bại được? Quận vương đại nhân, chuyện là như vậy. Hắc Tuyên kể lại đầu đuôi câu chuyện, nghe xong Tương Thiên Thần biến sắc. Cái gì? Minh Thành vẫn theo bên tứ hoàng tử cũng tham gia hành động truy sát Lâm Tiêu, cuối cùng bị một nam nhân mặt quỷ đánh bại. Lâm Tiêu với cảnh giới nửa bước quy nguyên lại giết Ba La, rồi giết nốt cả Minh Thanh. Trong mắt của Tương Thiên Thần tràn ngập sợ hãi, không thể nào. Đám người cân thường ngơ ngẩn chìm xong một sự thật đáng sợ. Bọn họ biết rõ thực lực của Ba La, tuy không mạnh nhưng là cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ 100%. Ba La thiếu đốt chân nguyên thì lực lực càng tăng gấp bội, vậy mà lại bị Lâm Tiêu mới là nửa bước quy nguyên giết chết, cả đám không dám tin vào lỗ tai của mình. Mặt của Cân Thường vặn vẹo quát to. Hắc Tuyên, có phải lỗi tại ngươi nên không giết được Lâm Tiêu rồi cố tạo lý do này để trốn tránh trách nhiệm? Mắt của Tương Thiên Thần cũng lạnh băng nhìn qua Hắc Tuyên. Hắc Tuyên thề thốt. Quận vương đại nhân, thuộc hạ không dám, thuộc hạ không dám. Mỗi câu thuộc hạ nói đều là thật. Nếu có câu nào là giả thì thuộc hạ nguyện bị sát đánh chết không có chỗ chôn. Thuộc hạ làm sao dám lừa quận vương đại nhân? Tương Thiên Thần cũng biết là Hắc Tuyên không dám lừa mình, nhưng sâu trong lòng gã không muốn tin vào sự thật này. Tương Thiên Thần tức giận quát lớn. Khốn kiếp! Xung lực đáng sợ bay ra từ cơ thể Tương Thiên Thần, kinh khí mãnh liệt làm cây cối cát đá trong phạm vi mấy chục dặm vỡ nát. Mặt Tương Thiên Thần vặn vẹo, gã biết là rắc rối rồi. Thực lực nửa bước quy nguyên mà giết được một võ giả quy nguyên cảnh sơ kỳ, Lâm Tiêu này là cái dạng quái vật gì? Tại sao quận Hiên Giật lại có yêu nghiệt như vậy? Thiên phú đó có tiềm lực làm vương giả nữa là? Đám người Cân Thường hoảng sợ biến sắc, mặt xanh mét rối rít hỏi. Tiềm lực vương giả? Quận vương đại nhân, bây giờ chúng ta làm sao đây? Hay là đuổi theo giết hắn luôn? Mặt của Tương Thiên Thần âm trầm, sát khí tràn ngập, dữ tợn nói. Lâm Tiêu phải chết, nhưng đám người Đông Phương Hiền Viên đã cảnh giác, bằng vào mấy người chúng ta mà muốn đánh chết hắn thì khó như lên trời. Trở về trước, phải tìm cách nào thật vẹn toàn, bóp chết Lâm Tiêu càng sớm càng tốt. Tương Thiên Thần biết rõ, để thiên tài như Lâm Tiêu lớn lên thì đáng sợ cỡ nào, phải thừa dịp hắn chưa trưởng thành mà bóp chết ngay. Nếu không đối phương sẽ như rồng vào biển cả, bay vọt lên trời cao. Đi, đám người Tương Thiên Thần đặt quyết tâm, sắc mặt xanh mét phóng lên cao, nháy mắt biến mất phía chân trời. Một tháng sau, thành quách thấp thoáng phía xa, mọi người đã quay về Hiên Giật quận. Ai nấy vẻ mặt vui mừng. Rốt cuộc đã trở về. Một tháng nay mọi người lo đám Tương Thiên Thần tấn công lần nữa, luôn phải cảnh giác bốn phía. Hiện tại trở lại Hiên Giật quận, thần kinh được thả lỏng rất nhiều. Trong Hiên Giật quận thì Đông Phương Hiên Viên là người thống trị cao nhất. Nếu xảy ra chiến đấu, gã ra lệnh một tiếng, tất cả cường giả quy nguyên cảnh chung quanh đến hỗ trợ ngay. Tương Thiên Thần có ngông cuồng đến mấy cũng không dám gây sự trong lãnh thổ. Cụ Phong Ưng khổng lồ bay bên trên Hiên Giật quận thành đáp xuống trại huấn luyện thiên tài. Nhìn kìa, là cụ Phong Ưng, nhóm nguyên phó doanh chủ đã về. Quận vương Hiên Giật, nhóm người Lâm Tiêu chắc cũng đi chung. Lâm Tiêu đâu? Hắn ở đâu? Thiên tài đệ nhất đại tái phong vân bảng đế quốc đến từ Hiên Giật quận chúng ta. Quá kích động, ta muốn thấy mặt hắn. Mọi người chưa kịp xuống thì đám đệ tử trại huấn luyện đã phát hiện cụ Phong Ưng, không khí liền điên cuồng lên. Đã qua 3 tháng từ lúc đại tái phong vân bảng kết thúc, tin tức qua các nẻo đường đã chạy tới quận Hiên Giật. Nhiều đệ tử sớm biết hạng nhất của đại tái phong vân bảng thuộc về ai. Các đệ tử trại huấn luyện trong thời gian này là vô cùng kích động. Doanh chủ đại nhân, quận vương đại nhân, ha ha, các tiểu tử, giỏi. Đám người Lưu Phó Thiên Chủ ở lại Huyền Giật Quận canh chừng. Nhiều đạo sư quy nguyên cảnh bay lên chào đón đám người Đông Phương Hiên Viên trở về. Cụ Phong Ưng khổng lồ đáp xuống quảng trường của trại huấn luyện. Đám người Đông Phương Hiên Viên chậm rãi bước xuống. Mấy ngày nay các vị đã vất vả. Tâm tình của Đông Phương Hiên Viên vui vẻ quát to. Ta nghĩ các vị đã biết rõ tình huống của đại tái phong vân bảng đế quốc. Đúng vậy, đại tái phong vân bảng lần này, Hiên Giật Quận chúng ta đạt thành tích cực kỳ xuất sắc. 5 người lọt vào xếp hạng của phong vân bảng. Chu Chỉ hạng 57, Đoạn Hồng hạng 48, Lý Giật Phong hạng 15, Đông Phương Nguyệt Minh hạng 8. Ngoài ra, nhóm người Lưu Vân, Đoạn Hồng, tuy không được A Kỳ Hồng, tuy không được vào bảng xếp hạng, nhưng biểu hiện rất đáng khen. Quan trọng nhất là, Đông Phương Hiên Viên nhìn bốn phía, cao giọng quát. Thiên tài Lâm Tiêu của Hiên Giật Quận chúng ta, với phong độ nghiền ép liên tục đánh bại La Thiền Đô của La Sơn Tông, Mạc Thanh Hiên của Thông Thiên Kiếm Phái, Đoạn Thiên Cửu của quận Võ Uy, và giành được hạng nhất của đại tái phong vân bảng lần này, trở thành quán quân duy nhất của quận Huyên Giật chúng ta trong mấy trăm năm trở lại đây. Mọi người ầm ĩ hoan hô, trên quảng trường rộ tiếng ồn ào, đám đệ tử thiên tài thì gào rú bể giọng. Thanh âm của Đông Phương Hiên Viên vang vọng khắp cả quận Huyên Giật. Trên đường cái lục tục tụ tập võ giả, biểu tình phấn khởi, vô cùng cuồng nhiệt. Tin Lâm Tiêu đạt được hạng nhất tại đại tái phong vân bảng không chỉ là việc của một mình hắn, cũng có niềm vui cho dân chúng quận Hiên Giật. Võ giả Hiên Giật quận mạnh mẽ thì Hiên Giật quận có xác suất sống sót tăng mạnh trong thời kỳ nguy hiểm thú triều khắp nơi. Ai là Lâm Tiêu sư huynh? Cho ta xem mặt Lâm Tiêu sư huynh ở đâu. Người kia là sư huynh sao? Đẹp trai quá. Nếu ta có thể làm bạn lữ võ giả của Lâm Tiêu sư huynh thì tốt biết bao. Lâm Tiêu vắng mặt mấy năm nay, trong trại huấn luyện có thêm nhiều đệ tử mới. Bọn họ chưa từng gặp Lâm Tiêu, chỉ nghe kể chuyện về hắn trong bảng xếp hạng Ngọc Bích. Giờ thấy người thật, đám đệ tử rất cuồng nhiệt. Một số nữ đệ tử xinh đẹp, vẻ mặt ngại ngùng, ánh mắt sáng rực khát khao, có thể trở thành bạn lữ của Lâm Tiêu. Tuyên bố đơn giản qua đi, trong tiếng hò hét của quận phương Đông Phương Hiên Viên, đám đông dần tản ra. Nhưng tin Lâm Tiêu đạt được hạng nhất tại đại tái phong vân bảng thì vẫn tiếp tục khuếch tán lan rộng. Nghe nói Trần gia của thành Hắc Vân có tuyển thủ được thứ hạng không tệ, dường như là bằng hữu của Lâm Tiêu sư huynh. Nghe nói Trần gia thành Hắc Vân định sau này sẽ cho một số thiên tài của gia tộc tham gia vào tuyển chọn đệ tử thiên tài Hiên Giật quận, trở thành đệ tử của trại huấn luyện thiên tài chúng ta. Ta cũng có nghe nói Diệt Linh Cốc, bộ lạc Kỷ Thị cũng có muốn đưa đệ tử và tộc nhân đỉnh cao của thế lực mình tham gia trại huấn luyện thiên tài. Sau này, suất của chúng ta sẽ cạnh tranh gay gắt hơn. Ha ha, nghe nói được thứ hạng càng cao trong đại tái phong vân bảng thì sẽ có tinh thần ký vận bao phủ, thậm chí là chia cho thế lực mình ở. Chúng ta thật may mắn, không chừng sau này tu luyện sẽ tiến bộ rất nhiều. Còn cần nói sao? Lâm Tiêu sư huynh lúc mới tham gia trại huấn luyện, nghe đồn là chân võ giả tam truyền. Sau này nhận các hạng mục huấn luyện mới dần mạnh lên, không chừng chúng ta cũng có hy vọng trở thành cao thủ giống như Lâm Tiêu sư huynh. Chỉ bằng ngươi, thôi đi. Hừ, mắt chó nhìn người thấp, tuy bây giờ ta không giỏi, nhưng chỉ cần có lòng tin mạnh mẽ là có thể làm được. Mấy ngày này cả quận Hiên Giật trong trại huấn luyện thiên tài toàn bàn tán chuyện Lâm Tiêu được hạng nhất phong vân bảng. Bởi vì một vài nguyên nhân cho nên có một số thế lực bên ngoài hệ thống của Hiên Giật quận như thành Hắc Vân, Diệt Linh Cốc, rồi bộ lạc Kỷ Thị có ý định sát nhập vào Hiên Giật quận thành. Hiên Giật quận thì vô cùng hoan nghênh, trong thời đại này nhân tộc phải đoàn kết với nhau, mới mong chống nổi thú triều. Mấy ngày tiếp theo có nhiều cường giả quy nguyên cảnh Hiên Giật quận đến thăm, Lâm Tiêu để biểu thị khích lệ và làm quen làm thân. Phân điện chủ Võ Điện Thái Túc Ngọc cũng rất vui mừng. Dù sao 5 người lọt vào phong vân bảng thì có Lâm Tiêu và Lý Giật Phong là người của Võ Điện. Thái Thúc Ngọc hỏi Lâm Tiêu và Lý Giật Phong có muốn đi tổng bộ hay không. Tổng bộ Võ Điện nằm ở sơn mạch Thái Huyền rất gần đế đô. Nói chung khi các đại quận xuất hiện thiên tài cực kỳ ưu tú sẽ có cơ hội tiến vào tổng bộ tu luyện. Trong Võ Điện có vương giả sinh tử cảnh tọa chấn không cần lo là công pháp đan dược là thiếu, chỉ cần chuyên tâm tu luyện mà thôi. Trừ điều này ra thì đệ tử Võ Điện sau khi bước vào quy nguyên cảnh có một cơ hội đi tổng bộ để nhận được vương giả sinh tử cảnh dạy bảo. Chỉ cần thật lòng muốn tham gia Võ Điện là sẽ trở thành trung tâm trụ cột của Võ Điện, được Võ Điện cắt cử đi phân điện mỗi quận làm trưởng lão, quyền cao chức trọng. Tham gia vào các thế lực lớn như vậy thì được lợi ích lớn nhất là tài nguyên. Tổng bộ Võ Điện thuộc một trong mấy thế lực lớn nhất có vương giả sinh tử cảnh tọa trấn trong võ linh đế quốc, tài nguyên của nó mạnh hơn quận Hiên Giật rất nhiều, không thể so sánh. Thế nhưng Lâm Tiêu tạm thời từ chối, chờ có cơ hội sẽ đi tổng bộ, nhưng không phải lúc này. Hiện giờ Lâm Tiêu cần phải bế quan khổ tu, cô đọng nửa bước quy nguyên trên người, chính thức bước vào quy nguyên cảnh. Khi đó Lâm Tiêu mới có thực lực đi lại trong đế quốc hay thậm chí là rời đi. Đến khi bị quận Võ Uy hay tứ hoàng tử Bách Lý Huyền truy sát, Lâm Tiêu cũng có năng lực để giữ mạng. Trước khi bế quan, Lâm Tiêu còn cần đón người nhà ở thành Tân Vệ tiến vào Hiên Giật quận. Hắn quyết định tự mình làm việc này. Biết tin Lâm Tiêu định đi Tân Vệ thành, quận vương Đông Phương Hiên Viên tỏ vẻ lo lắng nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng hắn. Dù sao trong Hiên Giật quận thì Đông Phương Hiên Viên tin tưởng đám người Tương Thiên Thần không dám hành động quá đáng. Trước khi đi, Đông Phương Hiên Viên còn cho Lâm Tiêu một báu vật có hình dạng la bàn, chạm khắc hoa văn phức tạp và phủ văn khó hiểu. Đông Phương Hiên Viên nghiêm túc khuyên nhủ: "Lâm Tiêu, báu vật này có tên là Chân Quang Huyễn La Cháo, lúc ta thám hiểm trong cổ địa Huyễn La có được nó. Trong Chân Quang Huyễn La Cháo này có lưu trữ năng lượng cường đại, chỉ cần rót vào chân nguyên là nhất định sẽ có vòng phòng hộ. Nó có thể phòng ngự mười mấy giây trước cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong dốc sức công kích. Nếu là cường giả quy nguyên cảnh trung kỳ thì thời gian kéo dài càng lâu. Khi gặp được nguy hiểm thì hãy sử dụng nó để chạy trốn." Lâm Tiêu giật mình. Có thể phòng ngự mười mấy giây khi bị cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong dốc sức công kích ư? Tuy Lâm Tiêu không biết đẳng cấp của Chân Quang Huyễn La Cháo là bao nhiêu, nhưng nghe miêu tả thì đã biết nó là báu vật hiếm có. Lâm Tiêu không từ chối, nhận ngay, sau đó lên đường về thành Tân Vệ. Lâm Tiêu bay nhanh, ba ngày sau đã đến sơn mạch Liên Vân, bên ngoài Tân Vệ thành ngàn dặm. Hắn cảm nhận bốn phía không có ai, trong lòng máy động liền thả ra phân thân toàn địa giáp. Ra đi! Một con yêu thú dày 70-80 thước, cao 30 thước, dương sải cánh gần 50 thước, toàn thân màu vàng kim xuất hiện trong hư không, phát ra tiếng gầm dữ tợn. Khí thế cuồng bá bộc lộ, uy hiếp kinh người, làm Lâm Tiêu cảm thấy nghẹt thở, cảm giác bị trói buộc. Đám yêu thú dưới sân mạch bị áp lực kinh khủng đè cho quỳ rạp dưới đất, run lập cập. Lần đầu tiên Lâm Tiêu cảm nhận được sự đáng sợ của phân thân toàn địa giáp. Cảm giác thật là cường đại. Đôi cánh duỗi ra toát ra khí thế kinh khủng, yêu khí đỉnh thất tinh cuồn cuộn bốc lên như một yêu vương bá đạo không gì sánh được, bệ nghệ thiên hạ. Lâm Tiêu điều khiển phân thân toàn địa giáp, thân yêu thú khổng lồ xông vào sơn mạch, các ngọn núi cao to mấy trăm thước đều bị đụng nát, đá vụn rơi lả tả. Vài trên người phân thân toàn địa giáp không chút sức mẻ, yêu thú trong phạm vi mấy trăm dặm đều khủng hoảng. Đôi cánh vàng giống như một thanh thiên đao, dễ dàng tước đứt đi một ngọn núi, vết cắt bóng loáng. Lâm Tiêu mừng rỡ, quả nhiên là cường đại. Lâm Tiêu cảm nhận thực lực phân thân toàn địa giáp đỉnh của thất tinh, dốc hết sức thì gần như ngang với là Minh Thanh quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Bây giờ dù Minh Thanh không chết, nếu lão lại xuất hiện thì Lâm Tiêu vẫn có năng lực tự bảo vệ mình. Có thể cho phân thân toàn địa giáp đi chỗ sâu trong Liên Vân sơn mạch xem thử. Lâm Tiêu liền vận dụng phân thân toàn địa giáp bay sâu vào trong sơn mạch Liên Vân, còn hắn thì tiếp tục hướng thành Tân Vệ ngàn dặm chạy tới. Đón phụ mẫu và muội muội xong, Lâm Tiêu quay về Hiên Giật quận để bế quan ngay. Hắn không thể để phân thân toàn địa giáp tiếp tục ở lại Thương Long Tý. Lâm Tiêu định cho phân thân toàn địa giáp rèn luyện trong sơn cốc màu đen ở Liên Vân sơn mạch. Khoảng cách ngàn dặm chỉ giây lát với Lâm Tiêu. Không lâu sau, đường nét quen thuộc của thành Tân Vệ hiện ra trước mắt. Cảm giác quen thuộc khiến trong lòng hắn trào dâng cảm xúc nhớ nhà. Nói sao thì Tân Vệ Thành cũng là cố hương của Lâm Tiêu. Nếu không vì lo quận vương Tương Thiên Thần quận Võ Uy không từ thủ đoạn muốn giết hắn, có lẽ sẽ làm hại an toàn của phụ mẫu và muội muội, thì Lâm Tiêu cũng không định để bọn họ phải rời khỏi Tân Vệ Thành, nơi họ đã sinh sống nhiều năm. Ai đó, nhìn kìa, có người bay trên trời, chẳng lẽ cường giả quy nguyên cảnh sao? Cường giả kia bay hướng thành Tân Vệ, mau đi thông báo thành chủ đại nhân. Ở trên tường thành và đường cái của thành Tân Vệ, một số hộ vệ võ giả thấy bóng người trên trời thì kinh kêu, kéo cảnh báo hướng thành phủ chủ. Vù, các bóng người bay ra từ phủ thành chủ, phần bộ võ điện đều ngước đầu nhìn lên. Giọng của trang dịch thành chủ ồm ồm vang vọng trong thành Tân Vệ. Không biết là vị tiền bối nào đi qua Tân Vệ thành ta, trang dịch thành Tân Vệ không đón tiếp từ xa, xin tiền bối thứ lỗi. Mặc kệ là cường giả Quy Nguyên Cảnh là địch hay là bạn, Trang Dịch thành chủ cũng phải đi tới nghênh đón. Cường giả các đại thế lực cũng nhanh chóng tụ tập trước phủ thành chủ, phập phồng lo sợ nhìn lên bầu trời. Thanh âm quen thuộc từ bầu trời vọng xuống. Ha ha, Trang Dịch thành chủ, các vị không nhận ra ta sao? Bóng người nhanh chóng đáp xuống đất, khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt bọn họ. Là Lâm Tiêu, Lâm Tiêu đã trở lại. Mọi người ngây ngẩn, vẻ mặt kích động, thả lỏng tinh thần. Bọn họ nhiệt tình nghênh đón, vui mừng thật lòng. Lâm Tiêu, người đã đột phá Quy Nguyên Cảnh rồi sao? Ha ha, nghe nói người được quán quân của đại tái phong vân bảng đế quốc lần này. Võ giả thành tân vệ chúng ta rất hưng phấn. Giờ thương nhân thành tân vệ đến Hiên Giật quận hay mấy vệ thành khác toàn nhận được rất nhiều đãi ngộ. Mọi người lao nhao kích động khi thấy Lâm Tiêu trở về. Một thanh âm quen thuộc vang lên. Nhị ca. Lâm Tiêu vội xoay người lại, thấy một cái bóng trắng nhào vào trong ngực, vẻ mặt kích động hân hoan, chính là tam muội Lâm Nhu. Nhị ca đã về, là muội nhớ nhị ca muốn chết. Hơn 2 năm không gặp, Lâm Nhu đã trổ mã thành một mỹ nữ xinh đẹp, dao động nguyên lực hơi mạnh, đã đạt tới hóa phẩm cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Lâm Tiêu ngạc nhiên vô cùng, muội muội Lâm Nhu mới có 17 tuổi, hóa phẩm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, dù ở trong trại huấn luyện thiên tài Hiên Giật quận thì cũng đủ để xếp vào top 10. Lâm Tiêu chắp tay với đám người Trang Dịch. Các vị, ta về nhà trước đã, chút nữa trò chuyện sau. Lâm Tiêu cùng Lâm Nhu nhảy lên bay về nhà. Phụ thân, mẫu thân. Khác lạ là hôm nay phụ mẫu của bọn họ đều ở nhà cả. So với 2 năm trước thì già hơn khá nhiều, tóc mai đã có sợi bạc. Lâm Vệ Quốc vỗ vai Lâm Tiêu, biểu tình kích động. Giỏi lắm. Từ mấy ngày trước, tin tức của đại tái phong vân bảng đã truyền về. Lâm Vệ Quốc vô cùng hài lòng với nhi tử này. Cùng lúc đó thì trong sơn mạch màu đen, ở sơn cốc trong Liên Vân sơn mạch, phân thân toàn địa giáp như cá gặp nước, ngửa đầu gầm giống chạy quanh khu vực bên ngoài, dọc đường đi một đống tứ ngũ tinh yêu thú nơm nớp lo sợ, quỳ phục dưới đất, ánh mắt khủng hoảng. Không lâu sau, Lâm Tiêu điều khiển phân thân toàn địa giáp đến nơi mà ngày xưa hắn hay hành động. Chỗ đó là nơi mà nó dẫn dắt nhiều tứ tinh ngũ tinh yêu thú chinh chiến, Lâm Tiêu vốn rất quen thuộc. Hắn khó hiểu là lại không cảm nhận được hơi thở của thuộc hạ cũ tại đây, dường như 7 yêu thú xưa kia đã di chuyển đi nơi khác. Lâm Tiêu ngạc nhiên thầm nghĩ, có chuyện gì xảy ra? Khu vực yêu thú cỡ lớn sinh sống thường là cố định, có khu vực chinh chiến riêng sẽ không tùy ý di chuyển bầy đàn. Hơn nữa yêu thú có ý thức lãnh địa mãnh liệt, chúng nó di chuyển thường đại biểu cho huyết chiến và chém giết. Đôi mắt vàng sậm nhìn đằng trước, lòng Lâm Tiêu rung động, hắn điều khiển phân thân toàn địa giáp bay tới trước, uy lực cường đại phát tán, nhan tràn ra ngàn dặm. Mắt phân thân toàn địa giáp sáng lên, sâu trong chỗ cách ngàn dặm cảm nhận được hơi thở của nhiều thuộc hạ cũ, trong đó có hắc thiết giáp long ngũ tinh đỉnh phong. Hơn 2 năm qua nó đã tăng lên đẳng cấp lục tinh, nhưng hơi thở không thay đổi. Còn có vài đầu lục tinh yêu thú khác. Xem ra, trong thời gian này đám yêu thú trưởng thành rất nhiều, hèn gì không ở trong khu vực cũ mà tiến vào sâu hơn. Ở trong sơn cốc màu đen có lực lượng bí ẩn rất tốt cho yêu thú trưởng thành, càng tiến vào sâu thì lực lượng càng cường đại. Đa số yêu thú sau khi đột phá sẽ đi sâu vào trong sơn cốc. Lâm Tiêu cảm nhận rõ ràng tình huống bên trong, hắn nhướng mày. À, hình như phe hắc thiết giáp long này đánh nhau với mấy đầu lục tinh yêu thú khác. Ngay sau đó, đôi cánh to xé gió, phân thân toàn địa giáp vọt tới trước, chớp mắt đã biến mất ở trước sơn cốc màu đen. Giờ phút này trên bình nguyên tối đen, cách tận cùng sơn cốc ngải ngàn dặm. Gào! Tiếng yêu thú gào thét đinh tai nhức óc vang vọng thiên địa. Đông lớn yêu thú điên cuồng chém giết lẫn nhau. Đây là 2 đại quân yêu thú, trong đó yếu nhất là đẳng cấp tứ tinh, khoảng vạn con. Mỗi phe có mấy chục đầu ngũ tinh yêu thú và vài đầu lục tinh. Tất cả yêu thú chiến đấu thảm khốc trên bình nguyên màu đen này. Đại quân yêu thú chưa phân ra thắng thua, nhưng thế cục của 2 đại quân đã rõ ràng, một phe gắt gao chấn áp phe khác. Phe mạnh này có khoảng 5 con lục tinh yêu thú, 1 đầu giáp long màu đen, 1 mãnh hổ có đuôi dao, 1 ma điêu có cánh dài gần 100 thước, 1 địa đẻ đầu ngạc, cự dữ tợn khủng bố, rồi 1 ma thử màu đen cao 70-80 thước. 5 con yêu thú này toàn là lục tinh, khí thế kinh người, bao vây 3 đầu lục tinh yêu thú ở phe còn lại. Phe kia thì thủ lĩnh là 1 con giáp long trên người đầy gai, đó là hắc thiết giáp long ngũ tinh đỉnh phong trước kia, từng là thuộc hạ của Lâm Tiêu. Hiện tại hắc thiết giáp long đã trưởng thành trở thành lục tinh, là hắc giáp thiết long vương. còn có một con ma lang ba mắt và con cự mãng toàn thân có vảy hoa văn màu vàng. Một bên là năm đầu lục tinh yêu thú, bên kia chỉ có ba con, thực lực hai bên chênh lệch, phe yếu bị gắt gao áp chế, người đầy máu cực kỳ chật vật. Đặc biệt là hắc thiết giáp long vương, toàn thân không có chỗ nào lành lặn, gai nhọn trên lưng đã bị gãy, vảy cứng màu đen như sắt cũng nứt ra. Toàn thân của hắc thiết giáp long vương đầy vết cào, máu chảy ra nhuộm đỏ cả nền đất. Mãng xà hoa văn vàng trên người cũng nứt vài vệt dài, có một vết thương gần như đã chém nó thành hai khúc, máu tuôn xối xả. Còn con ma lang ba mắt cũng không khá khẩm hơn, da lông lởm chởm vết máu loang lổ, chân sau bị thương rất nặng, đi cả nhắc. Con mắt thứ ba trên trán của ma lang ba mắt bắn ra cột sáng yêu dị, định đánh lui năm con yêu thú đang bao vây chúng. Thủ lĩnh của năm con yêu thú khác là Thiết Thanh Long Lục Tinh. Long uy hùng hồn bao vây đám hắc thiết giáp long chặt chẽ. Thiết Thanh Long gầm gừ, dường như đang muốn chiêu hàng chúng nó. Đôi mắt đỏ của hắc thiết giáp long vương lạnh băng. Chúng nó có vương của mình, sao có thể thần phục yêu thú khác? Hắc thiết giáp long vương giống to, lưng rung rung đáp lại Thiết Thanh Long, là một cây gai sắc bén đâm vào người nó, máu chảy ròng ròng. Thiết Thanh Long nổi giận, gào. Khí thế thả chết không hàng của đối phương đã chọc giận Thiết Thanh Long. Năm đầu lục tinh yêu thú Thiết Thanh Long gầm giống tấn công hắc thiết giáp long vương, ma lang ba mắt dồn dập. Ba con yêu thú bên phe hắc thiết giáp long vương liên tục thụt lùi, máu tươi văng tung tóe. Xoẹt, mắt của lang vương ba mắt bắn ra tia máu, ánh mắt lạnh lùng, vừa đi vừa gào giống, cột sáng quét ra đằng trước, điểm rơi toàn là tiếng nổ đi đùng, xen lẫn đá xanh văng tung tóe. Mãng xà hoa văn vàng thì vặn vẹo há to cái mồm, ánh sáng vàng bắn ra, đất đai nứt nẻ, phá núi chặt đá. Hắc giáp thiết long vương thì sức chiến đấu vô địch, ba con yêu thú hình thành nên một tam giác, gắt gao chống cự lại. Dù biết kết cục sẽ là cái chết, nhưng mắt chúng lạnh băng, không hề có ý định đầu hàng. Mắt của Thiết Thanh Long âm trầm, gầm gừ chứa đầy sát ý. Năm đầu yêu thú lục tinh, tăng cao sức tấn công mãnh liệt. Phi thiên ma điêu bay lên trời, ma khí màu đen từ trên trời giáng xuống khai thiên tách địa, rơi vào vòng vây của ba con yêu thú, những tiếng nổ vang điếc tai. Phần này thì ba con yêu thú phải chống cự lại năm con lục tinh chiến đấu, chắc phần sau thì phân thân toàn địa giáp sẽ kịp thời tới để cứu chúng. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau ở phần sau. Còn phần này đến đây là hết. Xin chào các bạn.